Chương 339, hết sức thê thảm kiếm hào vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Không tốt ạ, kỳ gì biến sắc mặt, hắn cảm giác được, nếu là cái này long ngâm sóng xung kích nếu như xông lại, này mờ ơ Ivan ở hải quân phòng trường nguy hiểm. Làm tức dưới, Sengoku cùng ạ kỳ gì hai người liên hợp động thủ. Sengoku hóa thành nhất tôn đại Phật, hướng về xa xa ngoài khơi phát ra một nói trùng kích cực lớn sóng, đón lấy ủ dù mà kỳ xù bạ xả sóng xung kích. Làm tức. Hai cỗ sóng xung kích đụng vào nhau, nước biển nổ bay lên, xông thẳng lên trời, đem mây trên trời đó đều tách ra. Đối mặt ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ long âm, sen gỗ cụ sóng xung kích không thể nghi ngờ yếu rất nhiều, mấy tức thời gian liền tán loạn rồi, mà chính là ảo kỳ gì lợi dụng đóng băng quả thực năng lực đem tung tóe lên nước biển, toàn bộ đo nở dê băng. Nước biển một đo nở dê băng hình thành một nói thâm hậu băng tường, dùng cái này đến ngăn chặn long âm sóng xung kích. Có thể nói, Sengoku cùng ảo kỳ gì hai người liên thủ phối hợp thập phần hiệu ngầm. Chỉ tiếc, đối mặt ủ rủ mạ kỳ xù bạ xạ long ngâm sóng xung kích, băng tường chỉ kiên trì mấy tức thời gian liền vỡ vụn. Tạch tạch tạch số lớn hàn băng phá vỡ đi ra, hóa thành vô số băng nhận, theo sau huy lực giảm ma nhờ sóng xung kích nhằm phía các hải quân. Phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ phô cờ từng người hải quân bị xung kích sóng cùng với băng nhận cắt chém thành mảnh vụn. Nhất phiến phiến hải quân dường như gặt lúa mạch tự đắc ngược lại hạ xuống. Lúc này, Tân Hải quân Tam Đại tướng một trong đằng hổ xuất tay. Hắn đem hết toàn lực lợi dụng trọng lực quả thực năng lực, đem cảng khẩu tiền một khối mấy nơi phạm vi đại địa khống chế phủ, dùng đại địa ngăn trở kinh khủng kia sóng xung kích. Khống chế một khối mấy nơi phạm vi đại địa, đối với đằng hổ tới nói cũng là một thập phần chuyện khó khăn tình, tiêu hao lực lượng thập phần lớn, phòng trường kiên trì không được bao lâu. Tại đây một khối đại địa trở ngại dưới, long ngâm bị ngăn trở rồi, nhưng đại địa chi thượng thổ nhưỡng từng tầng bị chôn vùi. Nếu là long ngâm vẫn kéo dài lời nói, đồng nhất khối đại địa khẳng định cũng vô pháp kiên trì bao lâu. Lúc này, dù bà xà ngậm miệng lại, trên thân quang mang lóe lên, giải trừ hóa long thần thông, khôi phục hình người. Mà đăng hổ đại tướng cũng bởi vì lực lượng tiêu hao quá lớn. Nửa quỳ trên đất ở trên mà một ít khối đại địa cũng oanh nhiên rơi xuống tại to lớn hầm động bên dưới. Lúc này, chiến trường chi thượng khắp nơi thương di, quân hạm hơn mấy tử tại lần này trùng kích bên dưới toàn bộ bị phá hủy rồi y, ngoài khơi chi thượng từng ma nở dê sát chết trôi, vậy cũng là hải quân thi thể. Mà ở cảng khẩu dưới đất bằng, số lớn hải quân thi thể cũng ngược lại tại trong vũng máu. Bước đầu tính toán ở, lần này ít nhất chết đi 2 vạn hải quân. Cái này 2 vạn hải quân không phải là thông thường hải quân, mà chính là hải quân tinh nhuệ, từ phía dưới hải quân phân bộ từng bước một lên cấp đi lên nhân tài, nhưng bây giờ những hải quân này không phản ứng chút nào lực lượng bị đánh giết. Thời khắc này, trái tim tất cả mọi người tình đều là thập phần trầm trọng. Uzumakitsu bạ xạ cường đại, để cho bọn họ cảm giác được tuyệt vọng. Hải quân tổng bộ có thể thắng Aokiji lúc này trong lòng khảo hỏi mình. Nhưng vô luận thế nào? Hắn coi như chiến chết, cũng muốn giết chết ủ rủ mạ kỷ xù bạ xạ, đây là hắn thân là hải quân tổng độ nguyên xoa y chức trách. Đang lúc này, một đạo trùng thiên đao khí từ bên ngoài mấy dặm chém tới, ven đường bị đóng kết ngoài khơi trực tiếp bị đánh ra. Là vương hạ thất vũ hải một trong ưng nhãn mỹ hạt tạo kỳ gì một vui mừng, đối với mỹ hạt thực lực, hắn thập phần phi thường rõ ràng rồi y, tại vương hạ thất vũ hải bên trong xem như là so sánh khá ít xuất hiện một vị. Nhưng thực lực tuyệt đối thập phần cường đại, nắm giữ hải quân đại tướng chiến đấu lực, hơn nữa mơ hồ có siêu việt đại tướng thực lực. Ưng nhãn đến rồi y, còn lại 2 vị vương hạ thất vũ hải cũng nhanh đến đi à nhà ạ kỳ gì muốn nói. Tuy nhiên những này thất vũ hải cũng không phải ủ dù mà kỳ xù bạ xạ đối thủ, nhưng liên hợp hải quân tổng bộ, có lẽ có nhất định thắng lợi khả năng. Một đao kia uy lực không sai xù bạ xạ 2 con mắt nhìn ưng nhãn mỉ hạt thả ra một đao kia. Lộ ra một tia ti hứng thú. Đồng nhất nói mơ hồ có cầm cố hư không uy lực, đủ để nhất đao phách ra một hòn đảo nhỏ, đổi lại là hỏa ảnh thế giới siêu ảnh cấp đỉnh phong nhẫn giả, đều rất khó ngăn trở. Không quá ở trong mắt hắn, cũng vẹn vẹn chỉ là uy lực không sai mà thôi. Trong phút chốc, dù bà xạ tay phải hư không loáng một cái, lợi dụng hư không tạo vật thần thông chế tạo ra một thanh võ sĩ đao, rất nhanh nhất đao bổ về phía nên đón đao khí. Xé tan một tiếng. Không gian tựa hồ đều phải bị xù bạ xạ xé rách bình thường. 2 nói đao khí va chạm vào nhau, uy lực hầu như không kém bao nhiêu, tiếp theo đao khí hướng về phía trên tiết ra, xông thẳng lên trời mà đi. Đệ nhất thế giới kiếm hào, cũng liền bình thường thôi, ngay cả ta tiện tay nhất đao đều đánh bại không dô y, cái này đệ nhất xưng hào. Thái hư khen sủ bạ xạ lắc đầu một cái, khuôn mặt xem thường trào phúng. Nghe được câu này, ưng nhãn mì hạt coi như tính khí cho dù tốt, cũng không nhịn được. Ưng nhãn, người này thực lực thập phần cường đại, ngươi không phải là đối thủ, chúng ta đồng thời thượng. À kỳ gì thấy mì hạt có đơn độc tác chiến xu thế, lập tức gọi nói. Không, ta lần này tham dự chiến, một là giết thời gian, hai là muốn nhìn một chút để hải quân tổng bộ đều cảm giác vướng tay chân đủ dù mà kịt xù bạ xạ là bực nào thực lực. Nhưng bây giờ mục đích của ta chỉ có một, giữ gìn ta kiếm hào vinh diệu, một cái không phải kiếm khách người, không có tư cách bình luận kiếm thuật của ta. Ưng nhãn mỉ hạt hô to nói. À kỳ gì tựa hồ còn muốn khuyên, Sengoku nói. Để ưng nhãn ra tay đi. Cũng không các loại ảo kỳ di bọn họ mở miệng, ưng nhãn đã hóa thành một nói lợi tiễn trùng thượng đi. Ưng nhãn mì hạt, tuy nhiên thực lực của ngươi không lớn đấy, nhưng ta liền lần này lấy kiếm thuật cùng ngươi đối với chiến, để cho ngươi biết chúng ta ở giữa chênh lệch to lớn. Lời nói xong, dù bạ xạ cũng hướng về ưng nhãn mì hạt bay đi. Trong nháy mắt, hai người giao thủ. Cong cong cong từng trận đao va chạm thanh âm của truyền đến. Tốc độ của hai người phi thường nhanh, vượt quá vậy thị lực cực hạn, rất nhiều người chỉ nhìn thấy hai tia sáng mang lẫn nhau đan xen, cho tới thân ảnh căn bản không thấy rõ. Đồng nhiên, một bóng người bay ra, đụng vào đảo ở trên trực tiếp mặt xô ra một cái vài trăm mét vuông tròn hố to. Ngay cả ta nhất thành lực lượng đều không chịu nổi, còn dám cùng ta so sánh liều kiếm thuật sủ bạ xạ lạnh giọng hừ nói. Lúc này, trong hố lớn ưng nhãn mì hạt bò đi ra, cả người vết máu rơi. Mặt thượng hết sức trắng bệnh, hơn nữa tại lồng ngực của hắn, một nói xúc mục kinh tâm đau ngân, từ cái cổ khẩu vạch đến bên hông. Lại trái lại u du mạ kịt su ba xạ, cả người y phục chỉnh tề, một vết thương đều không có. Ta thua ưng nhãn mì hạt cười khổ một tiếng, rất nhanh thân thể sau này một ngược lại, cũng không còn bỏ lên.